Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36: Đứa bé ở bên nhìn xem đây. Đại trương cầu đặt mua. Bơi chó là một loại đặc thù bơi lội phương thức. Tư thế giống chó đồng dạng đi ở. Đầu một mực lộ ở trên mặt nước. Dùng tứ chi đảo nước. Tốc độ đi tới chậm chạp. Đối chó tới nói, lại là phi thường khoa học bơi lội phương thức. Vấn đề là, các ngươi một cái có thể bơi ếch, một cái có thể ve phù. Tại sao phải học bơi chó đâu? Hơi nước tràn ngập rừng trúc trong suối nước nóng. Lý Diêu tựa ở bên cạnh ao ngâm suối. Lắc đầu chửi bậy, bởi vì bơi chó là bơi tự do. Thú nhân chính là muốn truy cầu tự do. Tắm rửa chính là muốn rửa bơi tự do. Ngươi quản được sao? Xuân Oa Thu Thiền giống như là hai cái sứ trắng chó. Lạch cạch, ở trong ao khuấy gió nổi mưa. Đem ấm áp, từ mật rừng trúc ao nhỏ. Pha trộn gió nổi mây phun. Tựa như sông lớn. Chuyện này đối với Ngọa Long Phượng Sô. Hắn danh tiếng hoàn toàn lấn át cùng ở tại trong hồ Lý Diêu cùng Ngân Nguyệt. Hỗn độn trong sương mù. Lý Diêu hai tay xiên ngực. Sắc mặt khó coi. Đối trước mắt cảnh tượng cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Ta mẹ nó tại sao lại muốn tới xem hai hùng hài tử học bơi chó a? Vì cái gì không đồng ý ta cùng Ngân Nguyệt đơn độc ngâm suối? Lão tử là kiếm thánh. Cái gì cấm chế gánh không được? Ngươi còn tốt chứ? Một đạo đoan trang như trăng sáng treo cao. Lại ôn nhu như sóng nước lưu chuyển thanh tịnh thanh âm. Theo hắn sau tai truyền đến. Ngân Nguyệt quỳ gối bên bờ bồ tịch bên trên. Mang theo một đôi thêu lên đây hoa văn cắt trắng khăn trùm đầu. Dùng thanh sắc trúc lông tơ khăn. Tại sau lưng cho Lý Diêu lau sạch lấy vai cõng. Cẩn thận nghiêm túc, sợ có tiếp xúc da thịt. Lý Diêu không còn quan tâm cay con mắt bơi chó. Dụng tâm hưởng thụ lão bản nương tay nghề. Trong hồ sương mù rất nặng. Mới một trượng vuông, cũng nhanh nhìn không thấy đối diện ta thạch cùng trúc tía. Chỉ có khắp cây lê trắng hoa tại rừng trúc gió quét phía dưới bay múa đầy trời. Rơi vào mặt ao, bị hai nữ oa bơi chó tạo nên sóng nước đẩy lê cánh chập chờn thơm ngát. Xuyên thấu qua nồng vụ, lờ mờ nhìn thấy ao nước hồng ngọc con ngươi trong suốt sắc. Tản ra nhàn nhạt mùi thuốc, Lý Diêu cũng chia không rõ là mùi thuốc, vẫn là sau lưng vị vong nhân mùi thơm cơ thể. Đáy nước suối nước nóng cuồn cuộn, mát lạnh. Lộ ra băng tuyết tan dã mát lạnh thoải mái ra. Gột rửa đi thân thể dơ bẩn. Ngâm mình ở ấm áp lưu động trong nước hồ. Tựa như trong mây dạo bước. Phiêu nhiên như tiên. Lý Diêu cảm thấy. Ngàn loại phong tình. Mọi loại cảnh tượng. Cũng không bằng lão bản nương ôn nhu tay nghề. Rất nhẹ. Rất nhu. Rất mềm. Phảng phất tại cho tiểu hài tắm rửa cái chủng loại kia cảm giác. Lý Diêu nửa mình dưới hoành dựng lấy tắm khăn. Hơi nước cũng bị pha đầy đủ nồng hậu dày đặc. Không cần thánh quang liền có thể bảo trì an toàn tiêu chuẩn. Ngân Nguyệt càng là mặc dày đặc hán phong đen phục. Đồ hộp hướng lên trời. Không thi phấn trang điểm. Lý Diêu bên mặt, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn. Đoan trang mềm mại đáng yêu rõ ràng vẻ mặt. Tại trong sương mù vẫn như cũ kinh động như gặp thiên nhân. Gò má mang ửng đỏ mặt tựa như một chương vận bút thanh đạm màu nước. Một bộ tóc đen co lại cao thiều búi tóc, bên môi dính lấy nước lộ, trong con ngươi chiếu đến hồng nguyệt, tóc mai dính lấy bên tai, cái cổ da thịt trắng noãn phảng phất khoác phủ xuống một tầng ánh trăng, tản ra nhàn nhạt tiên thảo cùng mùi rượu. Ta vẫn được, ngươi có thể lại tới gần điểm, ta là kiếm thánh, có thể gánh vác được. Lý Diêu như là nói, Ngân Nguyệt đỏ mặt, tại trong sương mù vẩy mực thành vẽ. Đứa bé ở bên cạnh đây. Tốt gia hòa. Lý Diêu toàn thân đều nổi da gà. Bà lão này đứa bé nhiệt kháng đầu cảm giác. Cái này trời chiều đỏ ở dưới chạy. Là hắn cùng nàng cộng lại mất đi ngàn vạn năm thanh xuân. Vị quá vọt lên. Đãn Lý Diêu ưa thích. Hai nữ oa lại tại ao đối diện tích bên trong lạch cạch. Líu díu nói. Như thế ao lớn. Nồng như vậy sương mù. Nói hình như nhóm chúng ta ngại các ngươi chuyện. Liền các ngươi điểm này phá sự. Nhân gia thanh niên một đêm 7-8 lần. Còn tưởng là chuyện hiếm lạ đây. Suốt ngày che giấu. Nhăn nhăn nhó nhó. Các ngươi đều là từ chỗ nào nghe được? Ngân Nguyệt vừa tức vừa xấu hổ quát lớn. Nếu không phải Lý Diêu ở bên cạnh, nàng nhất định phải cho hai nữ oa một người một cái hạt dẻ. Hảo hảo giáo huấn một phen. Liền tiểu hài cũng cái này có loại này tính tri thức dự trữ. Lý Diêu rất là hổ thẹn. Hắn quyết định, lại sờ sờ lão bản nương tay nhỏ để xem hiệu quả về sau. Xem hồng y nữ tử có thể hay không lại xuất hiện. Mới vừa duỗi xuất thủ, bị Ngân Nguyệt dùng chúc lông tơ khăn lau lòng bàn tay của hắn. Một kế không thành, Lý Diêu lại sinh một kế. 100 triệu tinh tệ mang theo. Kẻ có tiền vụng trộm sờ tay nhỏ liền không quá phù hợp. Lần trước ngươi nói, bao nhiêu tiền mới có thể lấy đến Ngân Nguyệt ngươi đây? Lý Diêu tự tin hỏi. Phòng ở mua không nổi không trọng yếu. Trước biểu hiện ra một cái đơn lần nhiệm vụ tiền thù lao lại nói. Tiền ta là hù dọa ngươi. Ngân Nguyệt cười lắc đầu. Lại cố ý cậy già lên mặt. Có thể coi trọng ta cái này tuổi già sắc suy lại không rõ nữ nhân. Ta đã rất vui vẻ. Tuổi già có thể là thật. Sắc suy chính là vết sai. Liền ngươi cái này trong trắng thấu hồng thủy non thủy nộn da thịt. Thiếu nữ cũng không có mấy cái thơm như vậy. Cho nên, chấm ngoặc kép, Ngân Nguyệt khẽ thở dài một hơi. Đáng tiếc, đáp án là ta không thể cùng bất luận kẻ nào kết lữ. Ngươi thử qua lực lượng của nàng. Lực lượng của nàng, Lý Diêu bình tĩnh nói. Nếu như ta mạnh hơn nàng, thậm chí mạnh đến có thể liền nàng cùng một chỗ cưới đâu. Ngân Nguyệt cười không nói, cũng không ăn dấm. Kia tựa như treo nguyệt đoan trang rõ ràng trên mặt phẳng phất viết. Ngươi thật sự là cái gì cũng không biết rõ a. Cái này vừa vặn cũng là Lý Diêu không muốn truy đến cùng sự tình. Cho Lý Diêu trước trước sau sau lau xong xuôi. Nửa người dưới Ngân Nguyệt liền không có quản. Cung thân đứng lên. Trước khi đi, Ngân Nguyệt chợt nhớ tới trước đó trong điện thoại giọng nữ. Hỏi Lý Diêu, người tại cốc thần tinh có mang lúa mạch trở về sao? Lý Diêu gật đầu, ta mang theo điểm lúa mạch cùng linh trà, đặt ở quần áo sau thắt lưng trong cẩm nang. Ngân Nguyệt nhíu mày, ta có thể cầm một điểm nếm thử à? Luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp. Lý Diêu cười nói, lão bản nương tay nghề tốt như vậy, cho chút ít phí cũng là nên. Chỉ toàn hồ nháo, Ngân Nguyệt lấy nhiều lúa mạch cùng linh trà liền. Đi, lập tức trở lại quán rượu sau phòng. Đem tự mình một người nhốt tại dưới mặt đất trong phòng. Thu hồi thần thức, Lý Diêu quay đầu hỏi hai nữ oa. Các ngươi đi qua nàng tầng hầm sao? Rất khi còn bé đi qua một lần. Giống như ăn lầm cái gì đồ vật. Từ đây liền chưa trưởng thành. Vũ em từ đây cũng không đồng ý nhóm chúng ta lại tiến đi. Đương nhiên, nhớ không phải rất rõ ràng. Có lẽ là vũ em lừa gạt chúng ta. Xuân Oa Thu Thiền dừng lại bơi chó. Mệt giống hai cái cá ướp muối đồng dạng nằm tại hoạt thạch bên bờ. Ngươi muốn xem, nhóm chúng ta vụng trộm đi vào nha. Dùng kiếm tùy tiện đánh cái địa động đều có thể tiến vào a. Lý Diêu cái lắc đầu. Còn chưa tới một bước kia. Ly khai 10 dặm tinh về sau. Chỉ cần dính đến thần bí sự tình. Hắn gần đây chú ý cẩn thận. Như dẫm trên băng mỏng. Tận lực rời xa thần bí. Lão bản nương tuy tốt, cũng không thể mê rượu. Nếu là bởi vậy phát động hệ thống nhiệm vụ, tình yêu liền biến chất. Ngâm xong tắm, Lý Diêu trở lại tinh tế vạn sự phòng tổng hợp phòng làm việc. Hắn là cái thích sạch sẽ người, nhưng hơn yêu nằm ngửa. Bởi vậy quán rượu lầu 2 khách phòng, tinh tế vạn sự phòng phòng làm việc kiêm lão bản phòng ngủ. Gần đây lộn xộn. Gần nhất lại bị lão bản nương thu dọn sạch sẽ. Ghế sofa trên giường ga giường sạch sẽ. Nhìn qua giống như là bị rửa một lần. Tản ra nhàn nhạt mùi thuốc. Mấy món đáng thương quần áo xếp thật chỉnh tề. Chén nước bên trong trà nước đọng cũng biến mất không thấy gì nữa. Liền tư tán quần tinh họa báo. Cũng dựa theo san hào chỉnh tề trồng chất tại nghiêm chỉnh mặt trên giá sách. Mặc dù thổ lộ bị cự. Nhưng từ khi tự mình mạnh bắt lão bản nương cổ tay, nhìn lén tắm rửa không chết về sau, nàng có như vậy điểm ra cây nở hoa ý tứ, trước kia đều là bưng thân thể, lễ phép đồng thời, lại duy trì lấy tương đương cách cảm giác. Lý Diêu nghĩ thầm, Nếu như Ngân Nguyệt nhiều năm như vậy một mực bị Hồng Y nữ nhân cấm chế quấn quanh, bỏ mặc niên kỷ bao lớn, nàng chẳng những là hoàn bích chi thân, rất có thể cũng không có nói qua yêu đương. Loại này trường kỳ đè nén khát vọng, một khi tìm được thích hợp chỗ tháo nước, có trở thành Yander khuynh hướng a. Vạn hạnh, Lý Diêu là vô địch. Ngâm xong tắm toàn thân thoải mái, Lý Diêu miễn cưỡng nằm tại ghế sofa trên giường, cầm công chúa số đặc biệt che kín trán. Đầy trong đầu đều là lão bản nương kia mồ hôi giọt lộ. Tóc mai ẩm ướt rán trắng như tuyết cái cổ. Cái thế giới này bởi vì nữ nhân mới sẽ trở nên có ý tứ a. Chinh phục vũ trụ. A, lại là hệ thống thần ẩn một ngày đây. Nghĩ như vậy, Lý Diêu hài lòng ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai sáng sớm, Xuân Oa Thu Thiền liền mang theo tiểu thiên thật điện tử trong ví tiền 300 vạn tinh tệ. Quét ngang ven hồ đường phố tất cả lớn linh thực cửa hàng. Nàng nhóm bữa sáng một mực ăn vào giữa trưa. Mới chậm ung dung đi lão mặc cơ giới thành. Lý Diêu cùng lão mặc nói chuyện điện thoại. Đầu tiên, hắn giận dữ mắng mỏ mới vạn chữ hào cái kia có thể so với Pasa thân tàu tính an toàn. Yêu cầu lão mặc nhất định phải nâng cao huyền bằng sắt lượng. Bỏ mặc là đang đụng, bên cạnh đụng, vẫn là cục đá đụng. Tất cả va chạm thí nghiệm đều muốn vượt qua kiểm tra. Còn có, Maslatua thuyền cơ hệ thống tốt nhất cũng muốn đổi đi. Đổi thành Hồng Mông, nghe Lý Diêu hào tình vạn trượng. Lão mặc nói, nghe nói ngươi lần này kiếm lời không ít. Sao không làm một cái thuyền lớn? Nhường lão phu cũng có thể hồi trở lại một lần xuân. Không muốn, thuyền nhỏ đập phá không đau lòng. Cúp điện thoại, Lý Diêu lần nữa kiểm tra điện thoại. 100 triệu là thật, không phải là mộng. Buổi sáng, ánh nắng tươi sáng, lộ ra nhàn nhạt lam. Cho dù là mùa hè, hồ bạn tinh khí hậu cũng không nóng bức. Lý Diêu ngược lại là hy vọng nó có thể nóng bức điểm. Thiếu đi quần ngắn chân dài tính là gì mùa hè. Song từ quán rượu rừng trúc sau đất hoang bên trên, Lý Diêu lấy hạt giống nhập cổ phần phương thức, giúp lão bản nương khai hoang loại này mạch. Hắn dẫn theo thùng nước đi tại Ngân Nguyệt đằng sau. Ngân Nguyệt vẫn là một thân lụa đen hán phục, so bình thường thoáng mỏng điểm. Bình thường thanh trúc châm, đổi thành một cái màu tím nhạt hoa mộc châm, nhìn như không đáng chú ý, nhưng cùng bình thường so. Hôm nay lão bản nương rõ ràng là tỉ mỉ cách ăn mặc qua một phen. Khí chất chẳng những trở nên mềm mại đáng yêu rất nhiều. Nhìn qua thậm chí có một tia thiếu nữ cảm giác. Xem ra, tuổi tác thật không phải là vấn đề. Lý Diêu rất ưa thích. Cho nên, cốc thần tinh linh mạch có cái gì đặc thù hương vị sao? Ngân Nguyệt nói, ngoại trừ linh chất tỷ lệ hơi cao bên ngoài. Nhìn qua không có gì đặc biệt. Tạm thời không thể 100% xác định linh lực nơi phát ra. Cần lại làm mấy tổ so sánh thí nghiệm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Diêu sững sờ, coi là nghe lầm cái gì. Ngân Nguyệt cũng nao nao, bận bịu sửa lời nói. Ta nói là lúa mạch linh nuôi nhất là phong phú. Bội thu có thể bánh nướng. Lý Diêu dẫn theo thùng nước, cho đất hoang tưới, thuận miệng nói. Có thể in dấu lão bà bánh sao? Ngân Nguyệt ngồi thẳng lên, bóp lấy eo, lại hiện ra một vòng cùng kia thùy mị dáng vóc quá không tương xứng eo nhỏ. Người có lão bà sao? Lý Diêu nhún vai, vùi đầu tưới, cho ta bánh nướng chính là lão bà ta. Ngân Nguyệt lắc đầu che miệng cười một tiếng, sẽ bị gió thổi loạn tóc mai vuốt tại sau đó. Tiếp tục xoay người vung loại này, người chỉ toàn nói bậy. 3 giờ chiều. Là hồ bạn tinh rất nhiều bạch dạ việc công cơ cấu hết giờ làm thời gian. Là Lý Diêu uống trà thời gian. Cũng là song từ quán rượu mỗi ngày khai trương thời gian. Quán rượu vừa mở trương. Lý Diêu liền ngồi tại tử quán gần cửa sổ bàn nhỏ bên trên. Một bên xem tin tức. Một bên uống lão bản nương trăm năm ủ lâu năm. Chúc tía hoa lê rượu. Miễn phí. Lão bản nương đột nhiên hào phóng. Nhường Lý Diêu không quá thích ứng. 100 triệu tinh tệ không gây đất dụng võ. Cam tâm ăn phú bà cơm chùa. Mùi rượu rõ ràng mềm hơi ngọt. Làm cho người dư vị vô tận. Quán rượu mỗi tấm trên mặt bàn. Cũng thả một phần cùng ngày tiểu vũ trụ nhật báo. Lý Diêu một bên nhấm nháp lão bản nương ủ lâu năm, một bên nhàm chán lật nhìn xem báo chí. Hạ Nại lão bà báo cáo tin tức ra. Lý Diêu đồng dạng lười nhác xem tin tức, chỉ muốn nhìn một chút Hạ Nại lão bà khuôn mặt tươi cười. Mỗi ngày bảo trì hảo tâm tình. Ngày đó, lần này có hắn, nhìn nhiều điểm, tiểu vũ trụ tin tức đối cốc thần tinh thu hoạch cũng không có trắng trận tuyên truyền. Trọng điểm tập trung thiên hoàng cự tinh tinh tạc đoàn cùng cốc thần tinh tập kích chiến. Cuối cùng, Lý Diêu cùng phản quân hỏa hồ tổ hợp lực đoàn diệt tinh tạc. Hạ Nại trọng điểm đập tới trong truyền thuyết liệt diễm hồ ảnh cùng lần thứ nhất xuất hiện phản quân cự Diêu. Bởi vì bộ văn hóa cường lực can thiệp, Lý Diêu công tích bị sơ lược, liền cái ống kính cũng không có. Lý Diêu cũng không so đo, bởi vì tin tức cuối cùng, đặc biệt nói tới hồ bạn tinh tinh tế vạn sự phòng. Từ một vị cường lực kiếm linh võ sĩ cùng hai vị thiên tài kỹ sư cơ giới tạo thành. Giá cả ưu đãi, Hạ Nại lão bà thật sự là thân mật đây. Hôm nay tâm tình tốt, Lý Diêu nhìn nhiều điểm tin tức. Trong đó có một việc đưa tới Lý Diêu chú ý. Ứng phép ma nam tức mời. Gần nhất tại Cao Ly tinh vực cấp tốc nhảy lên đỏ võng hồng nữ đoàn ba cái phi thử. Sẽ tại 3 ngày sau đến e hồ bạn tinh tổ chức buổi hòa nhạc. Đồng thời là cốc thần tinh nông sản phẩm đại ngôn. Ba cái phi thử, Lý Diêu cũng là nghe nói qua. Quần tinh họa báo liền đưa tin qua. Nghe nói đã từng là hắc sáp hội thành viên. Về sau hối cải để làm người mới. Dấn thân vào diễn bài hát sự nghiệp. Biểu diễn trình độ miễn cưỡng hợp cách. Nhưng bởi vì đi qua tinh tạc trải qua, đột nhiên liền bạo đỏ lên. Bất quá tạm thời cà vị chưa đủ lớn. Phép ma nam tức tiêu tiền liền có thể mời đến. Cũng có tin tức ngầm nói. Ba người là bị ngũ tinh tài phiệt cho khống chế. Về phần tại sao lựa chọn tại cốc thần tinh mở tuyên truyền buổi hòa nhạc. Lý Diêu đại khái cũng có thể đoán ra nguyên nhân. Cách hắn gần, nếu như gặp phải ngoài ý muốn. Phép ma nam tước có thể ủy thác hắn cường lực can thiệp. Nếu như không có gặp được ngoài ý muốn. Phép ma nam tước một phân tiền không tốn. Há không đẹp quá thay. Cái này cùng Lý Diêu ngồi xe lửa vũ trụ không đến lúc xuống xe không mua phiếu. Có gì khúc đồng công chi diệu. Đang suy nghĩ. Điện thoại chấn. Một phong bưu kiện mới. Ký tên. Ba cái phi thử. Tôn kính Lý Diêu tiên sinh. Nhóm chúng ta là đến từ Cao Ly tinh vực nữ đoàn ba cái con sóc. Ba ngày sau sẽ tại hồ bạn tinh mở một trận chỉ tại tuyên truyền cốc thần tinh nông phẩm buổi hòa. Nhạc, xét thấy ngài tại bảo vệ cốc thần tinh một trận chiến bên trong lập xuống hammer công lao. Hammer công lao nhưng đi. Không hổ là nữ đoàn. Lý Diêu cảm thấy, không học thức không đáng sợ. Có thể nhìn ra hắn công lao chính là hảo nữ đoàn. Không phải liền là muốn ta bảo hộ các ngươi an toàn nha. Bỏ mặc bao nhiêu tiền. Cái này ủy thác ta tiếp. Tiếp tục xem bưu kiện nhóm chúng ta tỉ muội ba người trịnh trọng ủy thác ngài. Có thể hay không giúp mời quân cách mạng anh hùng hỏa hồ tiền bối đến ven hồ xem chúng ta buổi hòa. Nhạc, hỏa hồ tiền bối là nhóm chúng ta suốt đời thần tượng. Cùng hỏa hồ tiền bối gặp mặt. Là nhóm chúng ta tỉ muội ba người bất luận gặp được loại nào ngăn trở cũng muốn kiên trì làm nữ. Đoàn duy nhất tâm nguyện. Xin nhờ. Lý Diêu. Ngoặc kép chấm hỏi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.